Chương 2158, 2158. Lời này khiến Diệp Minh Triết lập tức trầm mặt. Tất cả thần thái của cậu bé nhanh chóng chuyển động, cuối cùng quay về sự bình tĩnh. Được rồi, vậy khi nào bọn họ đi? Khi nào con ổn rồi thì họ sẽ đi. Minh Triết, người đến là khách, càng huống hồ Vận Ninh dù sao cũng là con gái. Đừng tỏ ra chán ghét con bé quá được không? Con biết đó, ba và mẹ con đến đây là có việc, nếu như không phải con bị thương không tiện di chuyển, thì mẹ và ba sẽ không vứt con lại một mình đâu. Con hiểu rồi. Ba, con sẽ xử lý tốt. Diệp Minh Triết trở lại dáng vẻ cao lạnh trước đây. Đúng rồi, ba, con và chú Ngân Hồ đã ra rồi. Rất nhiều năm trước, ông hai Hoắc đến Trương gia trại hình như là để tìm gì đó. Nghe thấy Diệp Minh Triết bắt đầu nói chuyện chính sự, Diệp Ngê Ngê vội vàng đưa điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Tranh đưa Diệp Ngê Ngê sang bên cạnh ngồi, trong tay cậu đã gọt sẵn thanh long, đưa cho Diệp Ngê Ngê. Để không cho Diệp Ngê Ngê làm bẩn người, Diệp Tranh cầm, còn Diệp Ngê Ngê ăn, rất đắc ý. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan bên này thì cau mày. Tìm đồ, tìm cái gì? Con không biết, không tra được, ngay cả chuyện ông hai Hoắc đến Trương gia trại tìm đồ, bọn con cũng trầy trật lắm mới tra được. Tư liệu quân sự không có ghi chép lại. Suy đoán của con và chú Ngân Hồ là bên quân đội có thể vốn không biết bên đó có thứ gì, có lẽ chỉ có một mình Triệu Nguyệt Minh biết, ông ta muốn chiếm làm của riêng, hoặc là tiêu diệt nó, nên mới sử dụng lực lượng đặc biệt để tạo ra cái gọi là thảm sát giống như bệnh dịch. Nhưng tất cả chuyện này đều chỉ là suy đoán của bọn con, dù sao chú Ngân Hồ nói, dựa vào thái độ của Triệu Nguyệt Minh đối với cô Mạc, ông ta hận cô Mạc là thật, chưa đến mức vì cô Mạc và ông hai Hoắc mà đại khai sát giới như vậy, chỉ cần phái người bắt hai người bọn họ là được rồi, không cần thiết phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Diệp Minh Triết nói với Diệp Ân Tuấn về suy đoán của Ngân Hồ. Diệp Ân Tuấn trầm tư, không nói gì, nhưng Thẩm Hạ Lan có chút tức giận. Bất kể là như thế nào, nếu như vì tư lợi cá nhân của bản thân mà giết nhiều người như vậy, thì ông ta là một tên khốn nạn. Đúng, ông ta là một tên khốn, cho nên anh đoán anh Trạm có thể đã phát hiện gì đó, cho nên mới bị đưa đi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan khẽ sững sờ. Không phải anh Trạm đã bị quân đội. Vẫn có một số người trong nhà họ Triệu có giả tâm. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn trở nên lạnh một chút, lóe lên một tia ngưng trọng. Diệp Minh Triết thở dài một hơi nói, ba, chuyện này con sợ rằng kỹ thuật máy tính của con và chú Ngân Hồ cũng không thể ra được gì, bởi vì tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch. Thủ đoạn của bên kia khá cao, con và chú Ngân Hồ đã cố gắng sửa chữa, nhưng đều không thành công. Những lời này khiến Diệp Ân Tuấn có chút kinh ngạc. Trên đời này vẫn còn có chuyện mà Ngân Hồ không giải quyết được sao?